Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 886, chương 911, ta muốn quan. Có thể xuất ngoại tuần sát chỉ có ngoại viện tuần sát xứ. Nhưng danh ngạch cũng không nhiều. Lão Phu cũng phải tốn tốt đại công phu mới có thể lấy xuống. Cát Hiểu Thiên nói rằng, không đổi. Triệu Tinh Thần trực tiếp lắc đầu. Hảo tiểu tử, ngại quan quá nhỏ có phải hay không? Cát Hiểu Thiên đều giận, hung hăng chừng lấy Triệu Tinh Thần. Cả ngày không phải tuần sát chính là giám sát. Không có mùi vị, ít nhất phải lớn một chút. Triệu Tinh Thần nói rằng, có chút chức quan lớn hơn so với cái này. Tỉ như, ngoại viện phó chủ sự. Thế nhưng, bọn hắn nhưng là không có quyền lực ra thiên ngoại thiên. Làm cho ngươi cái chủ sự cái kia không có khả năng. Ta cũng làm không được. Cát Hiểu Thiên nói rằng, ha ha, khảo công viện so khảo công điện lớn. Phải có thiết giám sát điện. Triệu Tinh Thần nói rằng, tiểu tử ngươi hiểu được cũng không ít. Hoàn toàn chính xác có cái này điện. Chuyên môn giám sát phía dưới điện bộ phận ti. Cát Hiểu Thiên nói rằng, nếu không, cho cái giám sát điện phó điện chủ là được. Triệu Tinh Thần nói rằng, lòng ham muốn không nhỏ. Cát Hiểu Thiên cười lạnh nói, không đổi xong rồi. Triệu Tinh Thần xoay người rời đi. Không phải không đổi, là ngươi năng lực chưa đủ. Làm sao có thể quái lão phu ta? Cát Hiểu Thiên vừa nhìn, nóng nảy. Muốn dạng gì năng lực? Lẽ nào cũng cần nhất phẩm y tiên tư cách? Ta xem không có như vậy yêu cầu cao a. Chính là khảo công viện mà nói. Nhất phẩm y tiên lại có mấy người? Triệu Tinh Thần cười lạnh nói. Chữa bệnh phẩm ngươi ngược lại là đủ rồi. Chỉ bất quá, tiểu tử ngươi võ công quá kém a. Cát Hiểu Thiên nói. Muốn tầng thứ gì? Triệu Tinh Thần hỏi. Đại đế cấp độ thứ 4. Nếu không, không có tầng thứ này ngươi ra ngoài bên giám sát bọn thuộc hạ. Làm sao khai triển công việc? Phải biết, phía dưới khảo công điện tổng điện chủ trì ít cũng phải cấp số này. Ngươi ngay cả bọn hắn đều đánh không lại. Phía dưới thật phạm tội. Ngươi giám sát ai? Sợ rằng đến lúc đó chính mình được bị người khác diệt miệng. Mà chúng ta khảo công viện cũng đâu bất khởi cái này nhân loại. Tiểu tử, dạng gì năng lực ngồi dạng gì vị trí. Năng lực chưa đủ, mạnh mẽ đem ngươi ngồi lên. Đó là tự chui đầu vào rõ. Chấm ngoặc kép, Cát Hiểu Thiên chính lưu loát một đống lớn. Muốn lấy ba tấc không nát miệng lưỡi nói với Triệu Tinh Thần thời khắc đột nhiên ngậm miệng. Trên mặt hơi lộ ra ngây người si. Bởi vì, hắn nhìn thấy Triệu Tinh Thần trên đỉnh đầu lơ lửng bốn cái đại đế chi hoàn. Hơn nữa, tiểu tử kia còn vẻ mặt ngoạn vị nhi tại cười xấu xa. Căn bản là đang chọc ghẹo chính mình nha. Lão phu suốt ngày đánh nhạn. Hôm nay thế mà bị nhạn mổ mù đôi mắt. Mà thôi, ngươi tất nhiên đều hợp điều kiện. Lão phu liền vì ngươi tranh thủ một hồi. Cát Hiểu Thiên vẻ mặt buồn bực khoát tay áo. Xuất ra lệnh bài. Đi vào trong nhấn một cái. Phát ra một đạo cường quang phù tấn. Sau 3 ngày. Người đến khảo công điện tới tìm ta. Kết quả ta không dám đánh cam đoan. Bất quá, nếu như làm không được, người dược thảo ta cũng không cần. Cát Hiểu Thiên nhất giảng xong, thân thể lắc lư một cái. Hô hô đi, yên tâm tiền bối. Nếu như làm không được, ta cũng cho ngươi chọn lựa. Bởi vì, ngươi tận lực. Triệu Tinh Thần truyền âm qua. Ha ha ha, tiểu tử ngươi ngược lại là thú vị. Tất nhiên tới, còn có 3 ngày, yên lành ở nơi này hậu thổ đôn tĩnh dưỡng một phen. Nhìn ngươi tạo hóa, Cát Hiểu Thiên đã đi xa, vậy thì nhắm mắt tu luyện một phen. Bất quá, mới vừa thổ nạp 100 vòng, thiên hồn truyền đến một tia động tĩnh. Triệu Tinh Thần mở mắt ra, tại màu bạc trắng dưới ánh trăng, hắn phát hiện một đạo ngân ảnh nhanh chóng chui vào dưới đất. Có kẻ gian, chẳng lẽ là trộm mộ? Phải biết, có thể chôn ở hậu thổ người nhất định là không được cường giả. Triệu Tinh Thần độn thổ lấy đi vào theo. Để sát vào vừa nhìn. Thực sự là một người. Người kia khoác một thân vảy bạc giáp. Như một con sự trượt cá trạch tại trong đất ghé qua. Hơn nữa, không có phát sinh một tia động tĩnh. Tuyệt đối là một độn thổ cao thủ. Dù sao, cái này hậu thổ đôn nhưng là có cao thủ thủ hộ. Đồng thời, trong đó còn vài bố được có cơ quan, pháp trận bảo hộ, một tia hơi yếu động tĩnh đều có thể đưa tới cao thủ hầu hạ. Triệu Tinh Thần phát hiện, tên kia cảnh giới còn cao hơn chính mình, lại là đại đế đại viên mãn người. Thiên hồn cảm thấy dị dạng, Triệu Tinh Thần xuất ra kính chiếu yêu chiếu một cái. Quả nhiên là chỉ xuyên sơn giáp yêu. Thảo nào cái này ra hỏa xuyên đất như vậy trong nghề. Đây là người ta lão bổn hành nha. Hơn nữa, Triệu Tinh Thần còn phát hiện, tên kia mặc dù có thể không tiếng động ghé qua tại trong đất, là bởi vì xuyên sơn giáp yêu còn không ngừng phun ra một tia hơi nước. Hơi nước đặc biệt cường hãn, mặc kệ nhiều cứng rắn nham thạch đụng tới nó liền mềm hóa. Cái kia hơi nước, khẳng định cũng là bảo vật. Chỉ bất quá, Triệu Tinh Thần thổ độn thuật đến từ thổ hành tôn Tuyệt Hoạt. Tuyệt đối là độn thổ lão tổ tông. Cho nên, một đường cùng đi, xuyên sơn giáp yêu thế mà không có sau khi phát hiện bên cho sớm người theo dõi. Vạn hơi thở đi qua, người kia thẳng thắn hóa thân làm xuyên sơn giáp bản thể ghé qua. Tốc độ nhanh hơn, cái kia đầy miệng không ngừng phun ra hơi nước, như cao áp súng bắn nước đồng dạng đi phía trước châm cứu mà đi. Tuyệt diệu nhất đúng là, vẫn là không một tia âm thanh. Triệu Tinh Thần đều vẻ mặt thán phục, tay này tuyệt hoạt, không thua cho mình ngũ hành độn thuật, là nơi này, xuyên sơn giáp đứng lên, dừng bước, hắn móc ra một tấm đồ tới. Triệu Tinh Thần ỷ vào cùng với chính mình thiên hồn cường đại để sát vào vừa nhìn, phát hiện là tôn thần tượng, còn giống như là cô gái bức họa, mà nữ tử quanh mình đều vải bố được có một chút cơ quan pháp trận. Còn có thiên ti vạn lũ đạo sợi tơ dạng đông đông. Người kia quan sát một lúc lâu, về sau lại suy nghĩ một hồi tử, dường như không quyết định chắc chắn được. Cuối cùng, suy nghĩ một chút, lại thuần thục móc ra rất nhiều phương tiện, bắt đầu đào hầm lò. Lúc này, thiên cung sáng, Triệu Tinh Thần phát hiện, thiên cung một đạo sợi tơ đột nhiên đánh phía trước. Lập tức, xuất hiện một cái thổ hoàng sắc tuyến. Thằng nhãi này lập tức kinh hãi được há to miệng, bởi vì, cái này cái chính là tấm kia trên bản vẽ thiên ti vạn lũ bên trong một cái. Vô cùng có khả năng, những thứ này thiên ti vạn lũ chính là đi thông tượng thần thông đạo. Chỉ bất quá, chính xác khả năng chỉ có một cái, mà thiên cung thắp sáng cái kia một cái chẳng lẽ chính là con đường chính xác. Xuyên sơn giáp yêu rõ ràng đào sai rồi nói. Không đến trăm hơi thở thời gian, quả nhiên đã xảy ra chuyện. Người nào ác tặc, lại dám trộm đào ta nữ thần nương nương mộ. Một đạo vang dội thanh âm truyền đến. Đường nét đột nhiên buộc chặt. Một mảnh bài sơn đảo hải đập về phía xuyên sơn giáp yêu. Triệu Tinh Thần nhanh lên một thanh chui vào thiên cung chỉ dẫn đầu kia lộ trình. Phát hiện xuyên sơn giáp trên người khuynh ra một con sông lớn. Cùng một cái lão giả đấu thành một đoàn. Lão giả khẳng định chính là nơi này thủ hộ giả. Công lực thế mà cùng xuyên sơn giáp tương đương. Cũng là đại đế đại viên mãn cảnh. Lưỡng người lập tức đánh túi bụi. Triệu Tinh Thần giật mình. Tồi động công lực hướng thông đạo chỗ sâu mà đi. Bởi vì, lúc này lão giả bị hấp dẫn. Lo thân chưa xong. Chính mình sao không vào đi tìm một chút kia cái gì nương nương mộ. Nếu không. Chờ lão giả hoãn quá thần lai, lại muốn đi vào phòng chừng khó khăn. Sau một khắc, bên này khu vực đều bao vây. Bất quá, lão giả có lệnh, bên trên bọn thủ vệ cũng không dám hạ xuống. Chỉ là tại cạnh trên vây quanh mà thôi. Một đường ghé qua, Triệu Tinh Thần trượt vào hạch tâm chi địa. Hắn thấy được một cánh thổ hoàng sắc địa cung cửa. Thiên hồn quan sát một trận. Phát hiện cũng không cơ quan pháp trận các loại lợi hại bố trí. Thằng nhãi này mạo túc thái độ vươn tay đẩy ra. Nhưng là quá nặng, căn bản là không đẩy được. Lúc này, thiên thần không gian sáng. Truyền đến thanh âm nói. Đoạn thời gian trước ngươi biểu hiện xông ra. Thưởng hối đoái một lần. Triệu Tinh Thần tự nhiên đại hỉ. Bất quá, hối đoái cái gì? Làm tôn diệt thần nô đi ra đánh vỡ cái này cửa. Cái kia động tĩnh khẳng định quá lớn. Đến lúc đó, chạy không được. Ánh mắt tại thiên thần không trung hoạt lưu. Triệu Tinh Thần đột nhiên nhìn chăm chú vào nhất tôn tượng nữ thần. Trên đó viết hậu thổ nương nương. Lão ngài, đây không phải là chơi đất lão tổ tông sao? Đế vương thế kỷ, đế khốc lấy cú mang vì mộc chính. Trúc Dung là hỏa chính. Nhục Thu là kim chính. Huyền Minh là thủy chính. Hậu thổ vì thổ chính. Hậu thổ nương nương nhưng là đạo giáo tôn thần. Tứ ngự một trong, thật là thiên thần. Thay đổi, cũng không biết được có ích lợi gì. Hiện tại đụng phải hậu thổ, e rằng trong chỗ U Minh tự có thiên ý. Triệu Tinh Thần cũng không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp hối đoái. Lập tức, một đạo nữ ảnh hóa thành một đôi hoàng thổ khuynh tiết tiến nhập Triệu Tinh Thần trong thân thể. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.